Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 39 Ngọc Địch Chân Kinh, tác giả Phượng Ca, diễn và đọc Chương Vũ. Làng trì tả xung hữu đột, đột nhiên lúc này cây dù dung lên, cả đám bãi người lợp đợp rơi xuống, khiến chúng dán đầu qua mắt, mờ miệng hầu như sắp ói ra máu. Đỗ Dậu Dương không giấu nổi sự hoảng sợ. Lão mở rộng song chưởng định tung mình lên đầu tượng, chẳng dè một thân ảnh màu đen bỗng nhoáng lên. Mộc Hàm Băng đã chặn đường của lão, y cười hì hì. Đỗ Diêm Sử, trận trước còn chưa phân thắng bại, tụi mình chơi tiếp đi. Đỗ Dậu Dương không nói gì, lão dùng song trảo ra. Mộc Hàm Băng vẫn cười hì hì, trên thân y uốn nhẹ, hạ bàn bất động, người mềm xèo như không xương vậy. Y lắc mạnh mình ra sau một cái, đưa toàn bộ thân thể như cây trường tiên uốn một vòng trên không xong, y tung ngay một quyền nhắm vô bụng dưới của Đỗ Dậu Dương. Lão này cấp tốc lui về đằng sau, hạ ngón trảo thấp xuống chụp vô cổ tay của Mộc Hàm Băng. Người này cười khẽ, y mổ cánh tay phải hai phát giống như một con rắn độc, đã lách cái đầu rắn qua khỏi ngón trảo của đối thủ, vỗ một chưởng in ngay mặt của lão ta. Đỗ Dậu Dương cảm giác gió lạnh quất vào mặt, làn da hơi thấy buốt nhất, lão hoảng kinh đến nỗi nhảy dù một hơi hơn cả trượng thật xa. Nhưng làn da mặt vẫn còn tê tái, đầu óc có chút mê màng, buộc lão phải gấp rút vận nội lực hóa giải cái kinh khí khác lạ của Mộc Hàm Băng. Lại nói về Thuần Du Anh, hắn cầm trong tay đoạn kết đàn đấu với Bạc Lưu. Hắn vừa chứng kiến sự lợi hại của gã mập, đồ rằng dậu lên mập nội công cao siêu đến đâu cũng không thể vận dụng vào hai mắt. Hắn lập tức múa cây đoạn kết chỉ chầm chầm tấn công mắt của Bạc Lưu. Bạc Lưu thì vẫn cười hì hì, y quay đầu tránh đoạn kết, dùng đôi tay trần đánh thẳng vào mặt của đối thủ. Ngón đánh kết của Thuần Du Anh cao diệu, hiếm gặp địch thủ. Hắn không ngờ đụng phải quái nhân này, y dùng tấm thân béo ị làm vũ khí, chém không được, đâm không thấu, mềm mềm nhão nhão, hút chặt mọi thứ. Thuần Du Anh rất e dè, hắn một mặt chuyện tấn công hai mắt của y, một mặt né tránh đôi tay của y. Cứ mỗi cái dùng tay của Bạc Lưu, hắn lại chuyển hướng đoạn kết chật vật lùi ra. Còn Mạnh Phi Yến thì ngăn cản Thạch Xuyên, chẳng nói năng gì, ả đã vỗ ngay ra một quyền. Thạch Xuyên tự thị tài giỏi, đối thủ là hạng nữ lưu, y coi nhẹ cô gái xấu xí này, chỉ lơ là đưa tay ra ngăn chặn. Nghe bợp một tiếng, đầu quyền đã đánh trúng cánh tay. Thạch Xuyên cảm giác từ nắm đấm nọ một cổ nhu kình, nó chọc thủng thần công hộ thể của y, xuyên mạnh vào tận xương tủy. Thạch Xuyên nửa người tê tái, y không khỏi chấn động, còn chưa kịp suy tính gì thì quyền thứ hai của Mạnh Phi Yến đã nhẹ nhàng đánh tới, vô thanh vô tức, chặn một chút quyền phong. Thạch Xuyên không dám chậm trễ, y lui một bước xuống trung bình tấn, dùng mạnh tả quyền ra. Khi hai ngọn quyền chạm vào nhau, cả hai đều bị chấn động. Thạch Xuyên chỉ cảm thấy một làn kình khí mềm mại, hệt như là độc xà mổ mạnh, nó đã sọc vô gây rối loạn khí huyết. Hằng thét lớn một tiếng, thúc đẩy chân khí lưu chuyển toàn thân, khiến cho cơ bắp toàn cơ thể cứng rắn lên, phá rách quần áo, trục miên kình nọ ra. Hắn dẫn khí bước được miên kình xong thì chăm chú nhìn lại Mạch Phi Yến, cũng đã bị đẩy lùi ra sau một bước. Bộ mặt xấu xí cũng đã đỏ ửng lên, hai răng nanh càng lộ rõ ràng hơn. Thạch Xuyên hiểu cô ta đã lãnh một đoàn đại khai sơn quyền, bị chiêu lưu thạch kình nhập thể, nhất định là ả cũng không mấy dễ chịu gì. Y đang định xông ra, chợt nghe Thu Đào hô lớn: "Thạch sư đệ coi chừng, ả là đệ tử của Cửu Hoa Sơn họ Sở đó." Thạch Xuyên thoáng giật mình, y hỏi: "Mạnh Phi Yến, Sở Không Sơn là gì của ngươi vậy?" Mạnh Phi Yến hít vào một hơi thật sâu, ả điều hòa hơi thở xong, rồi chính xác nói: "Đó là gia sư." Thạch Xuyên trố mắt nhìn ả, có chút thất sắc. Nếu vậy quyền pháp vừa qua chính là liên hương quyền. Vậy thì sao chứ? Mạnh Phi Yến lạnh lùng đáp. Có chút ý tứ. Thạch Xuyên cười gian. Từng nghe nói sở phái Cửu Hoa Sơn không ưa mỹ nhân, chỉ say mê danh họa. Sở Không Sơn nhất định lú lẫn rồi. Bằng không sao lão ấy có thể thu nhận một số quái kiểu này vô làm đệ tử chứ? Tướng mạo xấu xa vốn là một điều đau khổ thầm kín của Mạnh Phi Yến. Hắn nghe như vậy nhất thời nổi giận, toạc miệng ra mắng. Cái thằng môi đen kia, ta là số quái, ngươi chính là số cửu quái đó, số thập quái, số thập bát quái đó. Miệng mắng tài huy động quyền đánh ra. Cô ả thân mình lực lưỡng to béo, nhưng chiêu quyền lại linh động phiêu vật, nhẹ nhàng như vuốt liễu hái hoa, khéo léo như thiêu thùa, xuyên mũi kim tạo đường chỉ. Kình lực thu gọn ồ ạt, hết sức có nét phong lưu hoa mỹ. Nếu lộ quyền pháp được xuất xứ từ một mỹ nhân, nhất định dáng vẻ sẽ làm cho người ta xao động trong lòng. Có điều từ Mạnh Phi Yến thật còn tệ hơn Trương Phi thêu hoa, trâu gặm mẫu đơn. Chẳng những gây buồn cười chết được mà lại còn tạo ra một quang cảnh thậm sát ý. Thạch Xuyên tuy buồn cười, thì chẳng dám xem thường, chỉ dùng đại khai sơn quyền ra đối phó. Lộ quyền pháp này cực kỳ cương mãnh, bên trong tàn chứa chiêu lưu thạch kình, thừa sức dập nát đá phá vỡ bìa. Hai người quyền thế chưa giao, Mạnh Phi Yến uốn éo thân người, ả dung hữu quyền một vòng sang trái, tránh thoát quyền kình của Thạch Xuyên. Tay trái của ả xoay một vòng xuống, chỉ nghe chát một tiếng đã đập trúng cổ tay của Thạch Xuyên rồi. Chưởng lực ập thẳng vào mạch môn, nửa người của Thạch Xuyên rúng động, y hoảng hốt thu tay lại, lui về phía sau. Chẳng dè Mạnh Phi Yến lại dục bước vượt qua, ả dùng chân đá phóc vô đắp bắp dế của y. Thạch Xuyên dồn chân khí xuống hạ bàn, tay phải sử dụng một chiêu Hoành Lãm Tam Sơn quét vào mặt của Mạnh Phi Yến. Không ngờ Mạnh Phi Yến né nhẹ qua sau, thân hình của ả tách ra, chẳng những tránh thoát đầu quyền của Thạch Xuyên, ả dồn toàn lực vào tả cước đá ngược lên. Thạch Xuyên chỉ cảm giác một luồng kình lực ập vào, y có cảm tưởng đang bị một con trăng lớn quấn. Phá thế thăng bằng của Tấn Mã Bộ nơi bàn hạ, y lập tức thét lớn một tiếng, xoay người nhảy ra xa hơn cả trượng. Khi tạm bình ổn rồi, y đưa mắt nhìn đã kịp thấy Mạnh Phi Yến đang dè dặt thu hồi chân trái, giống hệt như là ở phía dưới chân của ả có giấu một con kiến. Chỉ chút sơ ý, y sẽ bị kiến cắn. Thạch Xuyên chợt hiểu ra, y buông tiếng kêu, "Tích Ngọc Bộ!" Rồi nét ảo não hiện ra trên gương mặt. Đúng thế thật, chiếc giảng sông liên hương quyền thế nào cũng sẽ gia phải Tích Ngọc Bộ. Lời giảng dạy của thành chủ từng nói qua, hai môn công phu này lấy nhu thắng cương, dùng nhược để thắng cường. Khi luyện đến chỗ tinh tuyệt là khắc tinh của đại khai sơn quyền của y. Nghĩ như vậy, hắn gạt bỏ hết mọi khinh địch, thét lớn một tiếng, công ra ngay một đòn gồm cả quyền lẫn cước. Nãy giờ y xem thường đối phương là nữ lưu, cho nên nhẹ tay. Giờ đây y dốc toàn lực ra, cho thấy ngài khí thế dời non lấp biển. Hai môn liên hương quyền cùng Tích Ngọc Bộ là thứ võ công nội gia hạng nhất lưu. Những cao thủ ngoại gia tầm thường mà đụng vô thì ắt phải bó tay bó chân. Có điều là Thạch Xuyên mang một thân võ công kỳ lạ, cỡ đăng phong tạo cực. Nếu sức cương mãnh từ chí dương phản sinh nhu kình trong các chiêu thức quyền cước, tùy vận lực mười phần vẫn giữ dư kình liên miên không dứt. Cho dù mạnh như Yến cậy có Thiết Mộc Thần Công hộ thể, chỉ sau khi sắp chịu dăm ba hiệp, ả cũng phải cảm giác tạng phủ bị chấn động gần cốt rã rời. Y thị còn đang gắng gượng, bỗng nghe ba tiếng bạch bạch bạch. Quái lạ, ả phát hiếu kỳ, phải đảo mắt trông sang. Chỉ thấy khói đất sứ ở trong tay Thu Đào giờ đã biến thành một nhuyễn cồn. Nó dục cao, đánh thấp, quần quật quét ra tả hữu, đánh cho Dương Tử Côn hầu như không ngóc đầu nổi luôn. Đột nhiên nhuyễn côn đập mạnh vô cây thiết quải, lại phát ra âm thanh kỳ quái. Chỉ thấy cây trượng của Dương Tử Côn rung lên, muốn vượt khỏi tầm tay của lão. Chẳng dè đầu, ngọn nhuyễn côn lại hệt như là mảnh hổ quẩy đuôi. Nó ngoái mình, quét ngược về, buộc cho lão phải cấp tốc ngửa người ra sau. Tránh né đầu côn, bất ngờ nhuyễn côn lại bám sát theo, nó vươn dài ra liên tục tấn công trực diện vào hai bên tả hữu. Dương Tử Côn quá hoảng hốt, lão giọng mạnh quái trượng, gắng sức nhảy lùi, lập tức cánh tay của lão đã bị kéo căng ra do nhuyễn côn đang thích chặt lấy, khúc giữa của quái trượng như một con mãng xà xiết mồi. Dương Tử Côn lực đã cạn, không chút dư lực, lão thấy hổ khẩu của mình nóng buốt, nghe sột một tiếng, thiết quải đã rời tay. Lão sợ thu đạo truy kích, bèn thuận thế nằm dài xuống đất, gần cốt đã rời. Lão lăn nhanh ra xa, lúc đứng lên được trở lại, mặt mày xám xạm như tro tàn, hết sức là lập cập. Lão định thần nhìn lại thì thu đào một tay giữ nhuyễn côn, một tay nâng thiết quải, bà cười hì hì nói: "Dương Diêm Sứ, trả lại ngươi đây." Bà dung tay lên, cây thiết quải đã dù dù thẳng vào mặt mà bay tới. Dương Tử Côn đưa tay chụp lấy, khuôn mặt già nua của lão chợt ngượng chín đỏ lên. Mạnh Phi Yến không khỏi kinh hãi, gã nhìn sang Đỗ Mậu Dương, Thuần Du Anh, cả hai đều lạc ở hạ phong. Bằng vào vẻ ung dung của đối thủ, hai sứ giả đó ả thấy rõ ràng họ chưa dùng hết toàn lực. Về phần cung thủ ở bên trên, chẳng còn thấy bóng dáng lấy một đứa nào hết. Lan Truy đang đứng ở trên đầu góc tường, y đôi mắt hững hờ nhìn cuộc chiến ở bên dưới. Hoàng Tĩnh Đinh hai bộ chủ Thiên và Quả còn chưa nhập cuộc, họ đang đứng trơ trận ở bên cạnh, chưa rõ tài nghệ của họ cao thâm tới đâu. Mạnh Phi Yến nhìn tình thế, ả càng nghĩ càng kinh hãi, chỉ hơi một chút hoảng loạn tâm thần. Thạch Xuyên thừa cơ tấn vào, đầu quyền y như lưu tinh xẹt thẳng ngay mặt của ả. Mạnh Phi Yến vội sử dụng một chiêu Phất Liễu Dương Hòa, năm ngón tay phải khum khum chĩa ra, điểm đúng vào huyệt thái nguyên của y. Bị nhu kình đó xâm nhập cơ thể, cánh tay của gã Hắc Đại Hán chấn động, thế đi của đầu quyền lơi ra. Mạnh Phi Yến dặn dẹo eo lưng, lùi nhanh về phía sau, dáng dấp của ả cố làm ra kiểu tùy liễu nghênh phong. Trong mắt người quan chiến, ý là tùy liễu, nhưng cử chỉ lại hệt như là một con trâu. Tưởng có vẻ như đón gió, nhưng thật sự chả khác một người sai ngật ngưỡng vậy. Nhạc Chi Dương đứng ở bên ngoài, hắn bật phải buộc miệng cười ầm lên. Mạnh Phi Yến nghe tiếng cười nhạo, ả hung tợn trợn mắt nhìn Nhạc Chi Dương. Có điều, tuy ả tránh được đầu quyền của Thạch Xuyên, nhưng cũng đã không sao quá giải được quyền kình của đối phương. Ả thấy buốt nhất từ cổ tay lên tận đầu vai. Ốc thấy Thạch Xuyên lập thế, ả lớn tiếng quát ngay: "Dừng tay!" "Thế nào?" Thạch Xuyên sửng sốt, nhưng y chỉ thấy ả trợn tròn đôi mắt ti hí. Rồi Mạnh Phi Yến nghiến răng hậm hực, lớn giọng nói: "Thôi, hôm nay bản ban nhận thua." Bọn Diêm Sứ nghe tiếng cả kinh, vội ngừng tay. Đứng ở cùng một chỗ, Dương Tử Côn lớn tiếng cau mày: "Mạnh Diêm Sứ, người nói lời này không phải nâng cao uy phong của người khác hay sao?" Mạnh Phi Yến liếc mắt một cái, rồi cười khổ nói: "Dương lão, người có thắng nổi không vậy?" Dương Tử Côn sững sờ. Mạnh Phi Yến đưa ánh mắt nhìn qua mặt hai Diêm Sứ kia cũng cúi đầu. "Bàn chủ đại thù không đội trời chung." Mạnh Phi Yến ngẩng đầu lên, thần sắc bi phẫn: "Hôm nay chúng ta thua, không phải là Diêm Bang thua. Từ nay về sau, Diêm Bang Tây Thành không đổi trời chung. Bổn bang 30 vạn đệ tử, cho dù còn một người cũng quyết báo đại thù này." Những lời cay nghiệt này quá sâu, Tây Thành mọi người chỉ cảm thấy kinh hãi. Thu Đào thu hồi về Bạch Nê Nguyễn Côn, bà kinh ngạc nói: "Mạnh Diêm Sứ, sao cô lại nói như vậy? Thắng bại là chuyện thường của binh gia, làm ban chủ bất quá tranh tài bại trận, bại bởi Tô sư đệ của ta. Diêm bang đệ tử 30 vạn khắp chân trời góc biển, chẳng lẽ vì một ít khí lượng cũng không có hay sao?" Chúng Diêm Sứ nhìn nhau, Thuần Du Anh trầm giọng nói: "Điều mẫu nương nương, ngươi là thật không biết hay là giả không biết vậy?" "Biết cái gì chứ?" Thu Đào gặp hắn thần khí, ẩn cảm giác không ổn, Ta chỉ biết là Tô sư đệ cùng đồng thời ban chủ đọ sức võ công. Tô sư đệ thắng một chiêu, làm ban chủ có ít tổn thương. Vết thương nhỏ ư? Dương Tử Côn cắn răng. Có gan đó, đi theo ta đi. Nói xong xoay người rời đi. Tây Thành mọi người tất cả đều là chần chờ, chợt nghe có người nói. Sao không đi theo hắn đi? Người nói đó đúng là Bộ Thiên Chi Chủ Dạng Thắng. Hắn theo trong bóng tối đi ra, bước đi chậm rãi và bước theo đằng sau của Dương Tử Côn. Trong Bát Bộ Chi Chủ, Dạng Thắng lớn tuổi nhất, lai lịch già nhất trong lục bộ có mặt tại tràng. Như thiên lôi say đầu đánh đó, bọn họ nghe thấy thế nhào nhào đi theo. Tứ Đại Diêm Sứ đi đầu dẫn đường, xuyên qua nhất đạo nguyệt môn. Bỗng nhiên nghe thấy có tiếng gào khóc. Mọi người dương mắt nhìn lên, phía trước có một tòa linh đường. Cả sảnh đường toàn bộ đều mặc đồ trắng. Có mấy phụ nhân quỳ gối tại linh tiền và gào khóc thảm thiết. Thu Đào chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía khi đến đường trước. Chăm chú nhìn lại trên tường. Thần chủ có viết rằng, Diêm Bang ban chủ đời thứ 12, Tề Hạo Đình linh dị. Nhất thời Thu Đào cả kinh. Cái gì? Tề Hạo Đình chết rồi. Mọi người đều là hoảng sợ. Qua sau nửa ngày, Dạng Thắng mới lên tiếng nói. Tề Hạo Đình chết như thế nào vậy? Dương Tử Côn lạnh lùng nói ra. Ban chủ bị thương trở về, nằm có một ngày một đêm, sáng nay giờ dần, người đã quy tiên rồi. Dạng Thắng nhíu mày nói. Không trách các ngươi đầu quấn vải trắng, vì Tề Hạo Đình mà để tan, cũng không trách. Ta vừa báo danh hào, các ngươi liền tàn nhẫn hạ độc thủ. Nguyên lai là vì Tề Hạo Đình báo thù. Dương Tử Côn hừ lạnh một tiếng rồi nói. Ngươi biết là tốt rồi. Dám hỏi một câu. Dạng Thắng cũng bất động tức giận. Tô Thừa Quan còn sống không? Tứ Đại Diêm Sứ nhìn nhau. Đỗ Dậu Dương nói ra. Hắn còn sống, nhưng giết người thì phải đền mạng. Hắn đã giết ban chủ của chúng ta thì phải đền mạng đó. Thạch Xuyên nhịn không được lên tiếng. Hắn ở đâu vậy? Tứ Đại Diêm Sứ vẫn chưa trả lời. Chợt nghe trong linh đường một tiếng nói lười biếng phát ra. Ta ở chỗ này đây. Mọi người lên tiếng kinh dị nhao nhao đi vào linh đường. Nhưng thấy linh đường bên trái để đó một cái lồng gỗ. Trong lồng lại có một cái tinh cương rèn bằng lồng sắt. Lồng sắt bên trong đã có một nam tử áo đen ngồi ở trong đó. Tám tên Diêm Bang đệ tử phân ra tứ phía bao quanh. Trên tay cung nỏ nhắm ngay vào người ngồi ở trong lồng. Nam tử áo đen nhìn thấy mọi người từ từ đứng dậy y cười hi hi nói. Giảng sư huynh, thu sư tỷ, còn các vị đồng môn làm phiền rồi. Trong lúc hắn nói chuyện, Nhạc Chi Dương cẩn thận dò xét. Người này khoảng 30-40 tuổi, thon gầy, nhanh nhẹn, dũng mãnh. Nhìn dáng đường đường, mày rậm dưới có một đôi mắt lẫm lẫm như điện. Thế nhưng khi cười lên, đuôi lông mày khóe miệng, lộ ra vài phân dí dỏm. Mọi người bộ dạng của hắn đều cao mày. Thạch Xuyên nhìn hắn xong, bỗng dưng giống to một tiếng. Tô Thừa Quan, người đã làm ra cái trò quỷ quái gì đây? Đúng rồi, Bạc Lưu cũng nói. Hai cái lồng sắt giấy này cũng có thể làm khó được ngươi sao? Diêm Bang quần hùng tỏ vẻ giận dữ. Dương Tử Côn hừ một tiếng rồi nghiêm nghị nói. Lồng sắt giấy? Đừng có nói khoác mà không biết ngượng đó. Các vị đồng môn chê cười rồi. Tô Thừa Quan cười cười lơ đãng nói. Thật không dám giấu giếm. Lồng tre này là tự chính mình chui vào. Mọi người nghe xong tỏ vẻ kinh ngạc. Thu Đào nhịn không được nói. Tô sư đệ, như thế chuyện gì đã xảy ra vậy? Tô Thừa Quan mở hai tay ra, mặt lộ vẻ đau khổ. Ta cùng người ta đánh cuộc thua rồi, đành phải đến. Có phải chịu chết, Dạng sư huynh, thu sư tỷ? Hảo ý của các người ta nhận được, nhưng thua chính là thua. Tô mổ cuộc đời không có quỵt nợ được. Thu Đào nghe xong cảm thấy đau đầu. Tây Thành Bát Bộ Chi Chủ. Thiền bộ Dạng Thắng lớn tuổi đa trí, ít nói quá lời nói. Tính tình ôn hòa sâu sắc, mọi người ủng hộ. Thủy bộ Mộc Hàng Băng, tính tình khôi hài, thân thể to lớn. Quả bộ Chu Liệt, phù hợp tiêu chuẩn, bản chất thật thà minh bạch. Phong bộ Lan Truy, người này làm việc từ trước đến nay ít có sai lầm. Sơn bộ Thạch Xuyên, tính tình lỗ mãng. Trạch bộ Bạc Lưu, khen chê chưa nói, không gió cũng muốn lên ba thước sống, gặp thụ cũng muốn đá ba chân. Nếu không gây ra động tĩnh, trong nội tâm liền không thấy thoải mái, là kẻ hay đi kiếm chuyện. Điều này cũng thường mà thôi, sau cùng làm cho người ta đau đầu nhất chính là Lôi bộ Tô Thừa Quan. Người chỗ đánh cái chiền, chính chỗ là có hắn. Núi Trạch nhị chủ mặc dù hồ đồ, phần lớn là chuyện bát nháo nho nhỏ. Tô Thừa Quan thiên tính tốt, đánh bạc võ công cực kỳ cao, thường gây lớn chuyện kinh thiên động địa. Nói ví dụ, hắn mới đến kinh thành có vài ngày, liền đánh chết Diêm Bang bang chủ Tề Hạo Định. Muối lậu buôn bán từ xưa đã có. Vào thời Tống Triều dần dần đã thành bang phái, đến thời Nguyên Triều thì cũng đã thiên hạ đại bang. Trương Sĩ Thành dựa vào khởi sự của Thái Châu Diêm Bang, năm đó thành lập Diêm Bang Phân Đà. Trần Hữu Lượng, Minh Ngọc Trân, Phương Quốc Trân, thậm chí cả Chu Nguyên Chương khởi sự đều chịu sự giúp đỡ của Diêm Bang. Chu Nguyên Chương biết rõ Diêm Bang khả năng bành trướng thế lực sau khi lập quốc trắng trợn trấn áp. Diêm Bang vài lần bị ly tán nhưng thủy chung vẫn chưa bị tiêu diệt. Truy cứu nguyên nhân, Đại Minh kế tục tiền triều, muối vẫn là chính. Như trước, muối để ăn, quan lại kiếm lời mua bán, giá muối cao cắt cổ. Nên chuyện buôn bán muối lậu có thể có lợi cho Diêm Bang đệ tử vì thu lợi. Tre già măng mọc, vĩnh viễn không thay đổi, hàng khối người làm như vậy mà. Chu Nguyên Chương một phen đánh áp xuống các nơi, Diêm Bang đệ tử vì cầu sinh tồn nhau nhau cùng nhau hợp thành một mạch. Tề Hạo Đình bang chủ của Diêm Bang tiếng tăm không phải nhỏ, uy quyền lớn. Tề Hạo Đình lên làm bang chủ về sau lôi kéo các nơi tư thường buôn muối, bổ nhiệm phân đường đứng đầu. Đều phát muối lậu, lấy ít gom góp thành nhiều, lưu thông cả nước các tỉnh. Chỉ trong thời gian ngắn 20 năm, Diêm Bang chẳng những không bị diệt vong, ngược lại càng thêm lớn mạnh, đệ tử nhiều đến 30 vạn. Nhưng mà chế độ nghiêm mật, xử sự kín đáo, triều đình lo lắng nhưng cũng không thể làm gì được. Diêm Bang quy mô khổng lồ, giang hồ các môn phái đều muốn nhượng bộ ba phần. Riêng Diêm Bang vì nhu cầu kín đáo, ít khi động thủ gây chuyện. Nhưng một khi đã kết thù kết oán, tự như dòi ở trong xương, quấn quýt chặt lấy, không làm khó đến đối phương cửa nát nhà tan, quyết không bỏ qua. Thêm nữa đệ tử rất đông, cho dù có mất mấy thủ lĩnh cũng không nhúc nhích gì được cơ bản của Diêm Bang, ngược lại đưa đến sự trả thù mãnh liệt. Tề Hạo Định thân là đứng đầu một bang, quyền thế to lớn, làm cảm phục giang hồ, thậm chí đem tổng đường thiết lập tại kinh thành. Tô Thừa Quan ra tay đánh chết, không khác đem chọc một cái lỗ thủng trong nền trời. Vạn Thắng thù đào, minh bạch đạo lý này, trong lòng cả hai đều âm thầm sầu não. Thu Đào lên tiếng hỏi: Tô sư đệ, trước đó lần thứ nhất gặp mặt ngươi, ngươi chỉ nói là Tề Hạo Đình bị một vết thương nhỏ thôi mà, nhưng tại sao chỉ mới có qua hai ngày hắn lại chết vậy? Ta cùng mẹ nó cũng buồn bực đây nè. Tô Thừa Quan khẽ cười khổ. Gã họ Tề quá yếu đuối đi, bản thân không có chịu nổi bị bệnh chết. Diêm Bang mọi người nghe xong điều này đều bị chửi ầm lên. Tô sư đệ, Vạn Thắng trầm ngâm nói: Sự việc trọng đại này, ngươi đem tiền căn hậu quả nói tỉ mỉ một lần ta nghe coi. Như thế nào gặp gỡ đồng thời bang chủ, thì như thế nào đã thương hắn, còn ngươi thì như thế nào chui đầu vô lưới đây. Từ đầu tới đuôi một chữ cũng không được thêm bớt đó nha. Vậy thì rất dài dòng đó. Tô Thừa Quan chắc lưỡi nói, rồi cười hì hì. Vạn sư huynh, hoàng đế không xử tệ với binh sĩ, kể chuyện cũng phải cho ta chút rượu nhắm giọng chứ. Hắn gây nên đại họa, lại còn có rất nhiều yêu sách. Diêm Bang đệ tử vẫn không kềm nói được. Tây bộ một nhóm cũng đã dở khóc dở cười. Mộc Hàm Băng từ bên hông lấy ra cái hồ lô ném vào lòng sắt nói, uống vừa phải thôi, uống cạn sạch là chết đó. Tô Thừa Quan vẹt ra cái nút lọ, rồi ân ực uống. Uống được hai phần rồi khen: "Ôi rượu ngon nha. Biết Mộc sư huynh đau lòng vì sư đệ, biết rõ mang rượu tới đây mà." Mộc Hàm Băng gắt giọng nói: "Rượu đã uống rồi, còn không mau nói đi." Tô Thừa Quan cười cười: "Hê hê, đó là ba ngày trước, lúc ta vừa đến kinh thành không lâu, nhàn rỗi không có chuyện gì làm, đi thành bác đến một đổ phường, sòng bài bên trong đánh bạc với Lương Bá." Thu Đào gương mặt trầm xuống nói: "Tô sư đệ, người tại sao đi đổ phường chứ, sòng bài? Đã quên thành chủ nói gì rồi sao?" "Quên thì ta chưa quên, nhưng chính là ngứa tai thôi." Tô Thừa Quan chẳng hề để ý đến, y cười hì hì nói: "Lúc ấy vừa đúng đi ngang qua, trông thấy trên chiêu bài có chữ đánh bạc, liền có cảm giác nóng lên liền. Cái gì cũng không quan trọng nữa, đã đến chiếu bạc ở bên cạnh, à phải đến nơi này rồi. Cho dù hổ thẹn ở trong lòng cũng chỉ có nước ngồi xuống chơi thôi." "Ta nhổ vào mặt ngươi đó." Thạch Xuyên gắt một cái: "Thật là không biết thẹn, đồ ma quỷ." Tô Thừa Quan cười ha hả không thèm biện giải, y nói tiếp: "Mới chơi được có hai ván, chợt nghe từ đằng sau trong sân truyền đến tiếng khóc của một nữ tử. Ta nghe quá là thê thảm đi, nên đứng lên nhìn qua, đã thấy hai cái đổ phường sòng bài tiểu nhị đang gõ mắng một nàng thiếu nữ. Nàng kia khóc sướt mướt, mình mẩy đầy thương tích. Ta nhất thời trong lòng căm phẫn, tiến lên tách ra, rồi hỏi thăm chuyện gì đã xảy ra. Thì ra cô gái này là phụ thân thiếu nợ cờ bạc, đem nữ nhi bán cho đổ phường sòng bài, bản thân không gặp mặt mỗi người, định nhảy sông Trường Giang chết cho rồi. Tên đổ phường mới nói là bắt được nữ nhi này, ý định bán cho thanh lâu để gán nợ. Ai ngờ cô gái này liều chết không theo, kết quả đưa đến một trận đòn ác liệt như vậy. Ta thấy nàng tính tình cương liệt, nếu vào thanh lâu nhất định sẽ chịu tội, vì vậy liền muốn cho nàng chuộc thân. Ta mới hỏi đổ phường: sòng bài chủ nhân muốn bao nhiêu bạc thì thả người, ta không muốn lão tiểu tử kia cố ý làm khó dễ, nên ta há miệng ra giá trước chính là 3.000 lượng bạc. 3.000 lượng bạc. Thạch Xuyên lúc này muốn nhảy dựng lên 3 thước, y giận đùng đùng: 3.000 lượng bạc cho hắn đánh một bộ bạc quan tài đâu có khác gì đâu. Đúng rồi. Tô Thừa Quan vỗ hai tay nói: lão Thạch, ngươi cũng biết ta là một con người quỷ nghèo, đừng có nói là 3.000 lượng, trên người có 10 lượng cũng đã may rồi. Thu Đào thở dài nói: ai kêu người cứ đi đánh bạc, núi vàng núi bạc đi nữa người cũng thua hết. Tô Thừa Quan cười mà không nói. Dạng Thắng lại lắc đầu nói: Thu sư muội vừa đúng may mắn, đánh bạc cũng chưa chắc đã thua đâu, tiền của hắn phần lớn là dùng ở nơi khác thôi. Thu Đào sững sờ: dùng ở nơi nào nữa? Dạng Thắng nhàn nhạt nói ra: năm trước Hoàng Hà vỡ đê, có người chở một vạn gánh lương thực cứu tế người dân chạy nạn. 3 năm trước đây lỗ Nam có hạn hán châu chấu, rồi dân chúng trôi dạt khắp nơi, có người theo Tô Bác chở 300 xe thóc cứu tế cho dân nghèo. Mọi người nhìn qua Tô Thừa Quan trong lòng không khỏi ngạc nhiên, người này cà lơ phất phơ lại làm nhiều chuyện thiện đến như vậy. Dương Tử Côn lúc này lên tiếng nói: họ Dạng kia, ngươi cho rằng chúng ta ngu dốt sao? Lời nói dối như vậy ai mà tin cho nổi? Giúp nạn thiên tai đều đã có triều đình lo liệu rồi, chừng nào đến phiên họ Tô nhà ngươi hồng thu phục nhân tâm hả? Tô Thừa Quan cười hăng hắc nói: nói đúng đó, Dạng sư huynh của ta nói chuyện cho trẻ con cười thôi, người nào tin thật là người đó ngu. Hắn nhìn Dạng Thắng còn muốn nói nữa nhưng vội khoát tay chặn lại, chuyển hướng chủ đề: ngày đó ta ngân lượng không có nhiều lắm, nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến một biện pháp, các người đoán xem là biện pháp gì đây? Ta biết rõ nè. Thạch Xuyên cả tiếng nói: trong kinh thành khắp nơi Dương Hầu, người nhất định đi trộm một chuyến chứ gì. Nói chuyện vui. Tô Thừa Quan hai mắt trợn ngược: ăn trộm, chó trộm, há lại Tô mổ lại làm hay sao? Bạc Lưu lên tiếng nói: không phải trộm thì đi đoạt, đi cướp. Tô Thừa Quan cũng lắc đầu. Mọi người nhìn qua hắn nhất thời suy đoán không ra, Chợt nghe có người cười nói, Đỗ Phường sòng bài trông có rất nhiều bạc, trộm hay đoạt sao cũng không bằng, ngay tại chỗ lấy tiền tài, đã có thể gom đủ bạc, lại có thể giáo huấn được tên khốn nạn Phường chủ kia luôn. Tô Thừa Quan lúc này kêu ủa một tiếng, y đưa mắt nhìn. Người nói đó chính là một đạo sĩ trẻ tuổi, y nhất thời nảy sinh tình kỷ tri kỷ với y. Bèn chỉa cao ngón tay nói, chí lớn gặp nhau ha, xin hỏi huynh đệ này có phải là người trong nghề với ta không vậy? Không dám, Nhạc Chi Dương cười cười. Kẻ hàng này nghề đỏ đen cũng bình bình, chơi 10 ván thua hết 9. Nhưng dựa vào bản lãnh của Tô huynh cứu thoát nàng kia, chỉ cần huynh động sức một chút, việc gì phải đi kiếm tiền để chuộc chứ. Trong nghề cờ bạc, vợt cá cuộc là mục tiêu số 1. Tô Thừa Quan nét mặt nghiêm túc. Nàng kia bị ông bố đem gán cho sòng bạc, có giấy trắng mực đen làm bằng. Nếu ta ra tay cướp đoạt về, chính là quỷ ước. Nhưng một khi đồn đãi ra ngoài, ta làm sao có thể đứng trong đổ trường được nữa. Tô Mỗ là một con nghiện cờ bạc, thua mất cái chân chính đó đi thì làm sao mà gỡ trở về cho được. Vì thế ta xin chủ sòng bạc tạm quản bán cô ta, cho ta một đêm làm ăn, hôm sau sẽ đem tiền đến chuộc nữ tử này. Nhạc Chi Dương không khỏi động dung. Huynh một đêm kiếm được đến 3.000 lượng bạc sao? Cũng không cần nguyên một đêm, Tô Thừa Quan nói khơi khơi. 3 canh giờ là đủ rồi. Đúng rồi, Thạch Xuyên vỗ mạnh bàn, tài hộ pháp có vẻ am hiểu. Đệ ăn sòng bài nhiều tiền quá, họ không có cho đệ rời khỏi đi, có đúng vậy không? Sòng bạc thua nhiều tiền như vậy, thật ra cũng chưa có gì để làm khó Tô Thừa Quan. Nói tới đây y đột nhiên thở dài. Họ chung tiền rồi, ta đến gặp chủ sòng để nạp tiền chuộc. Chẳng dè mở cửa phòng giam ra, đã thấy đầy một bức vách là máu me. Nguyên lai nàng kia thấy ta, người xa lạ. Cô không tin ta sẽ đem 3.000 lượng chuộc cô ta. Cô ta đã thừa dịp không ai canh chừng, đập đầu vô tường mà chết. Thu Đào nghe thế trong lòng trào dâng một tư vị không tên. Bà thầm thở dài nói, ôi nữ hài tử thiệt là vô phước quá. Mạnh Phi Yến cũng nhịn không được, ả phải lên tiếng hỏi, Tô Thừa Quan, người thật sự không có quen biết nữ tử kia trước? Không có quen biết. Tô Thừa Quan thần sắc ngưng trọng, y liên tục lắc đầu. Nhưng nàng thà chết không chịu nhục, Tô Mỗ thập phần bội phục. Lập tức ôm lấy thi thể định đem chôn cất cho tử tế. Ai ngờ chủ sòng bạc kia đưa tay ra y nói, có thể đem người đi nhưng bạc thì phải để lại. Ta nổi sùng lên tiếng nói, người đã chết rồi còn đòi tiền bạc cái chó má gì nữa chứ. Chủ sòng bài lại nói, trước tiên là phải nói cho rõ việc đã. Người đã hứa bữa nay chuộc người, nên tối hôm qua ta mới không có bán nàng đi. Kết quả nữ nhân này chết, người ra đi, chẳng phải là ta vừa mất người vừa lại mất tiền hay sao? Tệ hơn nữa chính là ngươi lấy bạc của sòng bài ta đem chuộc người của ta. Rõ ràng là ngươi đùa cợt với lão tử rồi. Ngươi để bạc lại đây, muốn đi còn phải thêm cái bàn tay mặt nữa kìa. Ta vừa nghe nói đã cảm thấy buồn cười trả lời. Bạc là của ta, không thể tùy tiện đưa cho ai hết. Còn tay của ta ư? Ta vẫn cứ muốn giữ nó lại để so bài cửu. Thế này này, nếu người không thấy phiền lòng, ta lưu lại cho ngươi một sợi tóc, chịu chưa? Chủ sòng bạc ra vẻ giận dữ vô cùng. Hằng hồ gọi tiểu nhị, rồi rùng rùng súng vô dây quanh ta nói, ngươi chớ nên châm ngòi thuốc nổ, ta nói thiệt cho ngươi hay, sòng bạc này là sản nghiệp của Diêm Bang. Tồn chỉ bản bang là ai kính ta một phần, ta kính lại một tấc. Người nào phạm ta một thước, ta phạm trở lại một trượng. Người đắc tội Diêm Bang cũng không phải chỉ đơn giản để lại một bàn tay như vậy thôi đâu. Ta vừa nghe tới đây thì đã tức đầy ruột nói, Diêm Bang chả phải là một lũ bán muối lậu làm loạn hay sao? Hài lắm, lão tử mà có phải phạm thì phạm liền tức thì. Coi coi, ngươi hồi đáp ta mấy trượng cùng mấy thước cho biết. Nói xong ta quậy tung xà ngầu cái sòng bạc đó lên. Các vị cũng biết ta nổi cơn, xem chừng cũng có hơi nặng tay một chút. Hài cho cái cầu có hơi nặng tay. Dương Tử Công lạnh lùng. chủ sòng họ Lý bị ngươi đánh gãy cột sống, coi như trọn đời này phải nằm liệt giường đó. Thôi ôi, đánh thiệt là hay quá. Thạch Xuyên vỗ tay khen ngợi. Vào tay lão tử nằm liệt giường thì tính cái gì, nằm tốt dưới mộ mới coi như là xong việc. Giết ngươi thì miễn đi. Cô Thừa Quan khoát tay nói, dặn sư huynh dặn đi dặn lại, khiến ta ráng nuốt giận, ta tự nhiên không thể làm càng làm bậy. Mọi người đều cố nhịn cười, nghĩ thầm, không thấy làm càng làm bậy, trong miệng người này có lẽ phải khá tốn công để giải thích rồi. Cây muốn lặng mà gió chẳng chịu dừng, ta đã hạ thủ lưu tình mà Diêm Bang cũng không có biết điều. Ta an táng nàng nọ xong xuôi rồi, sắm quan tài quan quách, lập bia mộ từ đầu tới cuối, có hơn 20 người. Đánh lén có, đánh ra mặt có, cứ nhắm ta mà hạ thủ, ta không chịu nổi. Sự phiền nhiễu đó nghĩ bụng, Diêm Bang tự xưng là có 30 vạn đệ tử, nguyên một đám cứ chạy tới quấy rầy, không chết thì cũng mệt chết. Vì phiền toái lại thấy kết cục thê thảm của nữ tử này, lòng ta nổi giận không dằn xuống được. Vì thế ta chạy dù một mạch, tìm tới tổng đàn của Diêm Bang, tính dẹp tận hang ổ của tụi nó cho biết. Ồ sư đệ, đệ rất là lỗ mãn đó. Dạng Thắng nhíu mày, chuyện to lớn như thế đáng lẽ phải đến bàn bạc kỹ lưỡng với chúng ta chứ. Sư huynh nói rất phải. Tô Thừa Quan gãi đầu nói, thì đó nghĩ kỹ thì cũng hơi nóng. Đệ cũng không nghĩ ngợi nhiều, một mạch xông vào Hữu Dị Trang, quậy nát tan, cuối cùng cũng bước được Tề Hạo Đình ra mặt. Y nói sơ sài, giọng nhẹ nhẹ bâng quơ, mọi người thấy điều, tổng đàn của Diêm Bang đâu có thua gì đầm rồng hang hổ. Nếu y không mang một thân tuyệt nghệ, nhất định chỉ có vào mà không có ra. Nhạc Chi Dương nhìn cái quy phong của hắn, không khỏi hô to một tiếng, giỏi, hay. Hắn thầy kệ tụi Diêm Bang trợn con mắt giận dữ nhìn vào hắn. Tô Thừa Quan rất có hảo cảm với Nhạc Chi Dương, nghe hắn hô như thế, y nhìn hắn mỉm cười rồi nói tiếp. Đến lúc đó ta tự thông báo tên họ. Rồi Tề Hạo Đình nghe xong, y hơi giật mình liền nói, Bát Bộ Tây Thành từng nghe danh đã lâu, nhưng người ở Tây Vực, ta ở Trung Thổ, nước giếng không phạm nước sông, người tại sao đến quậy phá sòng bạc của ta, đã thương đệ tử của ta? Lúc đó ta liền đáp, Diêm Bang là đám bán bấn muối lậu, có khi nào đem bán người không? Đem người ta bức tử cho chết tươi, có thiên lý ở đâu nào? Tề Hạo Đình nghe ta nói như vậy, y cho gọi Tử Diêm sứ giả đến đối chất. Cha già họ Dương này miệng phóng thí, phủ nhận ráo trọi, chẳng định ta cậy mạnh cướp đoạt người, trong cơn náo loạn, lỡ tay đánh chết nàng nọ, cả một đám tiểu nhị lại sòng bạc đều có thể làm chứng. À dẫu có 100 cái miệng cũng cãi không lại, hết sức là giận dữ. Tề Hậu Định ngẫm nghĩ rồi nói, Dương Diêm sứ, ta giao tình cùng ngươi đã nhiều năm, ngươi là hạng người thế nào ta cũng biết rõ một phần. Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo. Diêm Bang ta không kể là quân tử, nhưng cũng phải nghĩ cái chuyện tính nghĩa trong giang hồ. Đỗ Phường Thanh Lâu từ xưa vẫn vậy, nói đến Đỗ Phường là không tránh khỏi làm cho con người ta mắc nợ nần, còn Thanh Lâu lại là buộc người lương thiện vô nghiệp ca sướng. Hai cái vụ này có lớn có nhỏ, lớn thì kinh động quan phủ, nhỏ thì để cho người ta dòm vô mà chê cười. Thôi từ giờ trở đi, ngươi đem dẹp sạch hết mấy cái sòng bạc lầu xanh nơi kinh thành đi. Ta nghe y nói thế, âm thầm gật đầu nghĩ bụng. Ha, tên Tề Hạo Đình này cũng quả không hổ danh đứng đầu một bang, coi như hiểu cái lý lẽ ở trong đó. Vì thế cơn tức giận cũng đã tiêu tan. Ta định sai người bước đi thì Tề Hạo Đình gọi ta giật trở về. Y nói, Tô tiên sinh, Diêm Bang của ta tuy có sơ thất, nhưng cũng không thể làm sai quy củ. Cái gọi là mắc nợ thì phải trả, bố nợ thì con gái phải thanh toán, là thiên kinh địa nghĩa thôi. Tô bộ chủ nếu đem nàng kia đi, ta nể mặt Tây Thành có thể coi như chuyện lớn quá nhỏ. Nhưng người liên tiếp đã thương bang chúng của ta, không thể nào bỏ qua dễ dàng như vậy cho được. Ta nghe giọng lưỡi của hắn không tốt, bèn lên tiếng hỏi, được, ngươi nói đi, ta phải làm sao bây giờ đây? Tề Hạo Đình lúc đó mới nói, tôn chỉ của bản bàn, ai phạm ta một thước, ta phạm trở lại một trượng. ngươi coi thường bang của ta, có mắt không trồng, đã thương đệ tử của ta, coi như nợ máu phải trả. Như vậy đi, nể mặt của quý phái, ngươi để lại đây một con mắt, một bàn tay là xong. Ta nghe qua thấy có vẻ thú vị lắm, bèn lên tiếng nói, hay đó, để lại một tay một mắt cũng được. Thầy Hạo Đình, ngươi tiếp ta năm chưởng đi, nếu ngươi đứng vững không ngã, ta tức thì tự móc mắt, tự chặt tay dâng lên cho ngươi. Nhưng nếu ngươi không đứng vững được, phải để ta đi. Thầy Hạo Đình không đứng, tới ta còn thách thức như vậy, trước mặt mọi người y không sao lùi bước được. Hắn đành phải chấp nhận. Kết quả hắn chịu mới có ba chưởng, đã té ngồi bệt xuống đất, hết đứng dậy nổi luôn. Nói xàm! Dương Tử Cồn lớn tiếng hét. Họ Tô kia, lúc người cùng bang chủ của ta đối chưởng, có nghe tiếng sấm nổ mạnh, sau đó ta xem kỹ lại thấy trái đen từ tay của bang chủ trở lên. Rõ ràng là ngươi đã có dấu quả khí ở trong ống tài áo. Thu Thừa Quan cười ầm. Thu Đào nở ra một hơi rồi nói, Dương Diêm Sứ đã hiểu lầm rồi, lôi âm chưởng của Tô Sư Đệ là tuyệt kỹ trong thiên hạ, khi đánh ra hệt như là thiên lôi đã ầm rầm vậy. Đừng nói là tề bang chủ gặp vào tay người cao cường hơn mà không thể biết trước, thì cũng bị nguy khốn to đó. Dương Tử Côn tức giận hừ một tiếng, y coi bộ không tin. Dạng Thắng lúc này ngẫm nghĩ rồi đột nhiên nói, Tô Sư Đệ có phải đệ dùng ngón giỏ ngũ lôi quanh đỉnh hay không? Tô Thừa Quan đáp, không sai. Dạng Thắng gật đầu nói, nếu là ngũ lôi quanh đỉnh, năm chưởng còn chưa đánh ra hết, vậy hẳn là đệ đã chưa xuất toàn lực. Xuất cái gì mà toàn lực, đệ đâu có muốn lấy mạng của hắn đâu. Tô Thừa Quan cười cười, đệ đánh xong ba chưởng liền thõng tay bỏ đi, không có nghĩ rằng ông nọ không chịu nổi, chỉ chưa qua hai ngày mà đã bỏ mạng đi đời rồi. Dạng Thắng nhíu mày không nói. Mộc Hàm Băng nhịn không được hỏi y, lão Đỗ Quỷ, đệ đã đi thoát rồi, tại sao còn lộn đầu trở về đây tìm cái chết vậy? Huynh nghĩ là đệ tự nguyện hay sao? Tô Thừa Quan đập vào cái củi sắt nghe rầm rầm. Bọn diêm chúng nghe vậy, chúng cập rập siết tay vô lấy nỏ. Tô Thừa Quan làm như không thấy, y lạnh lùng nói, đệ xông vào Hữu Dị Trang đã thương Tề Hạo Đỉnh, Diêm Bang tất nhiên sẽ không bỏ qua. Trưa nay đệ đang uống rượu ở trên quán Trích Tinh ở thành Nam, bỗng nhiên có năm người tìm đến, cầm đầu đích thị là gã họ Dương này đây. Năm người? Thu Đào động dung hỏi, ngũ diêm sứ giả chăng? Đúng vậy đó. Tô Thừa Quan lên tiếng nói, đôi bên cãi giả một hồi, đệ mới hay tin là Tề Hạo Đỉnh chết, nên đưa mắt trông ra bên ngoài, thấy đệ tử của Diêm Bang quỳ hai ba vòng dây kính, kẻ giấu mặt đứa hiện thân. Đệ biết là bữa nay thế nào cũng xảy ra một trận ác chiến, tùy đối phương nhiều người, đệ thật không sợ đâu. Ngũ Diêm Sứ giả dẫn sát tới, chỉ cần bắt lấy một đứa dùng làm con tin là được hộ thân rồi. Bọn Diêm Bang thải đều biến sắc mặt khó coi. Mạnh Phi Yến lớn tiếng nói, Tô Thừa Quan, người nói càng không biết ngưỡng miệng sao hả? Tô Thừa Quan liếc mắt vào ả, y cười nói, Mạnh Phi Yến, cái món Liên Hương Quyền, Tích Ngọc Bộ đúng là thiên hạ tuyệt học, nhưng chính lão Sử Không Sơn ra tay, ta nào dám nói là sẽ thắng được dễ dàng. Nhưng giữa trưa hôm nay nếu ngươi không có Bạch Diêm Sứ giả giúp sức, e rằng ngươi cũng đã sử dụng chưa được quá 10 chiêu. Nói tới đây y đưa mắt nhìn sang Thuần Du Anh, ta dùng hai chiếc đũa để đối phó với song kích của ngươi, vậy ngươi chiếm được là bao nhiêu tiện nghi vậy hả? Quý thính giả thân mến, Ngọc Địch Chân Kinh phần thứ 39, tác giả Phượng Ca, đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 40 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.